Thần Điêu Phong Vân, chương 417, Sa Mỏng Hấp Dẫn, Góc Truyện Audio.com. Tần Thanh, đây chính là hậu cung cấm. Ngươi có thể nào mang một người nam nhân đi vào? Tự là hoàng hậu hạ lệnh. Thế nhưng mà ta không có gấp tay của nàng nhãn hiệu. Sao dám phóng hắn đi vào a hát? Hậu cung lối vào, một đội nữ tử thị vệ gác nơi này. Mà cái này hậu cung bất kể là cái nào triều đại. Đều có một cái lệnh cấm, cái kia chính là nam nhân cấm đi vào. Đương nhiên nam nhân này bên trong, lại không kể cả đương triều hoàng thượng cùng hoạn quan. Tần Thanh vẻ mặt khó xử quay đầu lại nhìn xem một thân áo bào tím huyết thiên quân. Nàng cho là mình là bên cạnh hoàng hậu cung nữ, có thể có chút sức nặng. Thế nhưng mà cái này thị vệ nữ thủ lĩnh, lại một chút cũng không cho mình mặt mũi. Huyết thiên quân lắc đầu cười cười. Nhìn xem thị vệ kia thủ lĩnh nói ra, vị cô nương này, ta nhìn ngươi hãy để cho ta vào đi thôi. Hoàng hậu tìm ta có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Nếu làm trễ nãi chuyện này, ngươi cũng gánh không nổi. Cái gì, ngươi gọi ta cô nương? Ha ha, không sợ nói cho ngươi biết. Cái này hậu cung thế nhưng mà do ta bảo hộ, thân phận của ngươi không rõ. Cho dù hoàng hậu thật sự trách tội xuống. Ta cũng sẽ không khiến ngươi đi vào. Cái này nữ thị vệ thủ lĩnh khiêu mi giọng dịu dàng nói ra. Nhìn thẳng mắt của nàng con mắt, huyết thiên quân nói thẳng nói. Ta đây nếu xông vào đây này, nữ thị vệ thủ lĩnh khẽ giật mình, lập tức rút ra trên lưng bội đao. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi dám, gặp hai người đối với ương ngạnh trương. Tần Thanh bề bộn khuyên nhủ. Đại ca, ngàn vạn không muốn a hát. Không muốn cái gì, cái này hoàng cung còn không có có ta huyết thiên quân đi không được địa phương. Text được lấy tại ngoài miệng nói qua. Huyết thiên quân đột nhiên thò tay nắm ở Tần Thanh eo nhỏ. Thân hình một tung, cao cao nhảy lên, đang muốn tại khuyên bảo huyết thiên quân Tần Thanh. Quả thực bị sợ nhảy dựng, chứng kiến chính mình được huyết thiên quân ôm ấp lấy, bắn lên hơn 10 thước cao. Nàng càng là khuôn mặt nhỏ nhắn sợ tới mức trắng bệch. Nghẹn ngào thét lên cũng nhắm mắt lại con ngươi, chỉ cảm thấy bên tai vù vù tiếng gió tấu tiếng nổ. Tần Thanh còn chưa phục hồi tinh thần lại, lại cảm giác hai chân đạp tại trên mặt đất, ngươi còn nhiều hơn lâu mới có thể mở to mắt. Huyết thiên quân thanh âm tại bên tai vang lên, Tần Thanh sững sờ, lập tức mở mắt, thế nhưng mà trước mắt cái đó hay là hậu cung đại môn. Mặt này trước rõ ràng là Thanh Loan cung. Quý phi Thanh Loan cung điện, cái này thời gian một cái nháy mắt như thế nào đến nơi đây? Cái này khả cách hậu cung đại môn có gần ngàn mét khoảng cách à hát. Vẻ mặt hoảng sợ phải xem chung quanh, Tần Thanh hạ giọng nói. Ta biết rõ đại ca ngươi rất lợi hại, thế nhưng mà đây là hậu cung, là ta mang ngươi vào, ngươi ngàn vạn không thể gây chuyện à hát. Ha ha, yên tâm đi, cho dù dẫn xuất sự tình đến. Có đại ca ngươi ta bảo hộ ngươi, tự là thiên vương lão tử đã đến, cũng không thể tổn thương ngươi một cọng tóc gáy. Huyết thiên quân vừa cười vừa nói, mặc dù mới 18 Tần Thanh, cũng đã trong nội cung tư lịch cung nữ, xem đã quen quan trường tranh quyền nàng, như thế nào lại nhìn không ra nam nhân ở trước mắt. Đã đem toàn bộ hoàng thành đều lung vào đến ở trong tay. Cả đầu vân công chúa và cấm vệ quân thống lĩnh cùng A Phúc. Đều thụ hắn phân công. Tự là không chết hoàng thượng đầu long. Cũng không có bản lãnh lớn như vậy. Nghĩ đến chỗ này, Tần Thanh nhẹ gật đầu. Như có điều suy nghĩ nói. Đại ca nếu là xưng bá hoàng thành. Lại để cho tiểu muội đi theo bên cạnh ngươi. Thành ư thông minh. Huyết thiên quân ám nói. Thầm nghĩ một tiếng. Cái này Tần Thanh là một nhân tài. Đã nhìn ra hoàng thành xu thế, nàng đi theo bên cạnh mình, cũng chỉ là đồ cái bảo hộ mà thôi. Ngửa đầu cười cười, huyết thiên quân đột nhiên thăm dò tới gần Tần Thanh, khóe miệng nghiêng lên cười nói. Đương nhiên có thể, chỉ là đi theo bên cạnh ta nữ nhân, cũng không sẽ trở thành cho ta nha hoàn, chỉ biết trở thành của ta sủng phi. Nghe được hắn mà nói, Tần Thanh trên mặt lập tức kiểu hồng một mảnh. Một đôi như nước trong veo mắt to nhìn xem huyết thiên quân. Dịu dàng nói, ca ca thật biết chê cười. Tiểu muội chẳng qua là một cái cung nữ. thân phận hèn mọn, sao dám trèo cao. Huyết Thiên Quân thò tay tại nàng vểnh lên cổ lên vỗ vỗ. Hèn mọn bị ổi cười nói, cái này có cái gì trèo cao không cao trèo, chỉ cần ngươi thiệt tình theo ta, ta liền cho ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý cả đời. Làm nữ nhân của ta, sẽ chỉ làm ngươi cảm thấy hạnh phúc. Ta, đúng rồi, Hoàng hậu Hoan Dương cung ngay tại phía đông, lớn nhất cung điện tựu là, các nàng nhất định tiến đến tuần tra. Ta trước tìm địa phương trốn đi. Tần Thanh nói qua, quay người một mạch chạy chậm mất, nhìn xem bóng lưng của nàng. Huyết Thiên Quân cười thầm, sớm muộn gì đều là của ta đồ ăn. Dưới ban ngày ban mặt, Huyết Thiên Quân tuy có tất cả năng lực, khả nếu là khiến cho hậu cung đại loạn, đối với hắn cũng vô tình ý, nhìn xem nhiều như vậy cung điện. Huyết Thiên Quân thầm than, lúc cách mới bao lâu, chính mình càng lại có cơ hội chinh phục hậu cung nữ nhân. Nghĩ đến chinh phục La Tiêu các nàng khi đó, Huyết Thiên Quân rất cảm thấy hưng phấn, thân hình nhảy lên, đạp vào cung đình, như một chỉ tử yến giống như hướng phía đông nhanh chóng lao đi. Vừa dứt đến một tràng cực lớn cung điện trên đình, Huyết Thiên Quân chứng kiến, tại đây cung chung quanh, đã tụ tập không ít nữ thị vệ. Hiển nhiên là vừa rồi cái kia tại hậu cung cửa ra vào nữ thị vệ thủ lĩnh, đem chính mình mang theo Tần Thanh tiến vào hậu cung sự tình, nói cho tất cả mọi người. Tuy nhiên các nơi đề phòng, nhưng là cùng Huyết Thiên Quân lại không hề liên quan, dù cho các nàng thật có thể phát hiện Huyết Thiên Quân, lại không có bản lĩnh đuổi theo. Hoan Dương cung, ha ha, cái này hoàng hậu ngược lại là rất hưởng thụ a hát. Huyết Thiên Quân tầm than, cái này tầm cung của Hoàng hậu, so về đầu Long tầm cung khả một chút cũng không nhỏ. Mà ở cái này lớn nhất Hoan Dương cung chung quanh, càng là có nhiều không thể đếm được tiểu cung điện, nếu như từng cái cung điện xem như một cái phi tử. Vậy trong này chỉ có điều có trên trăm cái phi tử. Nhưng là cái này hậu cung rõ ràng vô cùng, một ít nhỏ phi tử, tần phi, hơn nữa có. Hay không nhét vào phi tử liệt kê nữ nhân, tất cả đều tập thể ở cùng một chỗ. Huyết Thiên Quân đang nghĩ ngợi như thế nào tiến vào cái này Hoan Dương cung lúc. Phía dưới được ầm ĩ thanh âm đã yên tĩnh trở lại. Chỉ nghe một cái vàng và giòn thanh âm nói ra. Phan đầu lĩnh, Hoàng hậu nói, tại đây không có gì thích khách, Tần Thanh cũng không mang người đến. Các ngươi đi nơi khác siêu tầm a, là... Chỉ thấy vừa rồi tại hậu cung xuất hiện nữ thị vệ thủ lĩnh dẫn mấy chục cái nữ thị vệ hướng xa xa chạy gấp tới. Huyết Thiên Quân trên mặt lộ ra lo lắng, nghĩ đến Tần Thanh cái nha đầu kia, nếu như bị những này thị vệ bắt được, tránh không được chịu lấy chút ít hình trách, hay hoặc là được bắt giữ lấy tại đây gặp Hoàng hậu. Tại luận đi xử phạt, nghĩ như thế, Huyết Thiên Quân thân hình hơi nghiêng. Theo gạch ngói vụn hướng cung sau đi vòng quanh, lập tức thức muốn tới đằng sau lúc, Huyết Thiên Quân mới ngừng lại được, ngồi xổm thân nhấc lên dưới chân một khối ngói lưu ly phiến. Nhìn xuống xem, Huyết Thiên Quân mới lại nhiều nhấc lên mấy khối, thân hình một tung, theo mái ngói lầu hồng ở bên trong nhảy đi vào, vừa dứt đến tường kép phía trên, Huyết Thiên Quân vừa muốn động thân đang tìm lỗ hồng. Lúc này dưới chân đã có rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Huyết Thiên Quân lập tức không tại nhúc nhích, cẩn thận dùng nội lực cảm giác bắt đầu mà. Hoàng hậu, bên ngoài hiện tại cũng cãi nhau mà trở mặt ngay. Đoạn sóng đăng cơ đại điển đã bắt đầu. Hơn nữa vừa mới cái kia cùng Tần Thanh cùng đi hậu cung nam nhân. Cũng không biết tung tích, ta biết rõ tên kia là ai. Tốt rồi, ngươi đi xuống đi, đúng rồi. Phân phó Phan Hoa Hồng, cho dù tìm được Tần Thanh, cũng không cho ta khó xử nàng. Một đạo thanh âm nghiêm nghị vang lên, chỉ nghe cái kia rất nhỏ tiếng bước chân rời đi. Huyết Thiên Quân thích thú thức duỗi ra ngón tay, hướng dưới chân cách tầng mộc lên chọc lấy bỗng chốc. Chỉ là như vậy bỗng chốc, cái kia do bằng gỗ làm cách tầng không khỏi Huyết Thiên Quân nội lực áp bách. Chỉ là nháy mắt liền xuất hiện một cái to bằng ngón tay lỗ lỗ đến. Huyết Thiên Quân cúi xuống thân, con mắt cũng đúng lấy cái kia lỗ lỗ nhìn đi vào. Cái này xem xét thật ra khiến Huyết Thiên Quân rất là kích động. Bởi vì cái này lỗ lỗ đang phía dưới, tại Huyết Thiên Quân trong tầm mắt, lại có một cái nữ nhân nằm nghiêng tại một chương trên giường phượng. Mà cái kia một thân hồng nhạt sa mỏng linh lung kiều thể, càng làm cho Huyết Thiên Quân nuốt nuốt nước miếng. Hôm nay Huyết Thiên Quân, nhìn thấy mỹ nữ, đã có thể tự khống tự nhiên. Nhưng phía dưới này mỹ nữ thế nhưng mà Hoàng hậu Vũ La. Hoàng hậu một nước ở dưới mặt, Huyết Thiên Quân cái đó còn có thể bình tĩnh ở thấy nàng khép hở lấy đôi mắt. Tuy nhiên như là đang ngủ, thế nhưng mà Huyết Thiên Quân y hiếm nghe được trong miệng nàng đang lầm bầm lấy cái gì. Tiếng nhỏ như muỗi kêu, tức là Huyết Thiên Quân đánh lên hoàn toàn tinh thần, hay là nghe không đến nàng đến cùng đang nói cái gì. Tịch mịch Vũ La bảo bối, ta đã đến, đang trên giường nằm nghiêng Vũ La, nghĩ đến hôm nay đăng cơ đại điển sự tình, nghĩ đến đây cái mới nhậm chức hoàng thượng là cái người trên giang hồ. Nàng tự cảm thấy một tia địa vị khó giữ được cảm giác nguy cơ. Tuy nhiên nàng mình cảm giác, tướng mạo tuyệt đối có thể nói mê đảo chúng sinh, thế nhưng mà cái này cũng không cam đoan, tân nhiệm hoàng thượng, sẽ không cải biến hậu cung cách cục. Phanh một tiếng thanh thúy tiếng vang, làm cho nàng thu suy nghĩ lại đã đến sự thật, đây là tẩm cung của nàng, bình thường chỉ có cung nữ tiến đến một hai cái, hơn nữa mỗi ngày đều có chuyên gia quét dọn, không có con chuột cái gì xuất hiện à hát, đem làm nàng làm đứng dậy vừa làm đứng dậy lúc, đã thấy một người nam nhân vậy mà từ phía trên bỗng chốc nhảy xuống tới. Nàng hoảng sợ vừa muốn thét lên. Cái kia nam nhân cũng tại trong thời gian ngắn đã đến nàng phụ cận. Cùng sử dụng bàn tay bụng miệng nàng lại, thân hình một chuyến làm được bên cạnh của nàng, tay kia chăm chú giữ ở cổ của nàng. Đừng loạn hô gọi bậy, của ta hoàng hậu, đối với ngươi cũng không chỗ tốt. Nghe được nam nhân thanh âm, cảm thấy nam nhân trong miệng khí phun đến tai trong mắt. Vũ La toàn thân run rẩy, a a, nhẹ gật đầu. Huyết Thiên Quân buông, lúc này mới bên mặt chằm chằm vào Vũ La đánh giá bắt đầu. Mà Vũ La đồng dạng cũng bên mặt dừng ở Huyết Thiên Quân. Bốn mắt nhìn nhau, Huyết Thiên Quân trong ánh mắt là cực nóng, mà Vũ La là nghi hoặc, lại không có chút sợ hãi. Ngươi là Huyết Thiên Quân? Vũ La rốt cục nói chuyện, mà câu này câu hỏi lại làm cho Huyết Thiên Quân ngơ ngác một chút. Gật đầu, Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Hoàng hậu nhận thức ta à, Vũ La gắt giọng, ta là chưa thấy qua ngươi người, nhưng là có người nói cho ta biết ngươi tướng mạo, nếu không là ngươi cái này đầu tóc đỏ, ta thật đúng là không dám suy đoán tự là ngươi, đảm lượng của ngươi cũng không nhỏ à hát. Huyết Thiên Quân ngừng âm thanh đạo, Vũ La nghi âm thanh nói, vì sao nói như vậy? Huyết Thiên Quân cúi đầu nhìn xem trước người của nàng vạt áo. Chỗ đó lõa lồ ra tuyết trắng một mảnh, thật sâu khe rãnh lách vào trở thành một đầu tuyến, hiển lộ rõ ràng lấy Vũ La thánh nữ phong cực đại tiền vốn. Mà nhất mê người chính là sa mỏng mơ hồ, khả trông thấy Vũ La bên trong đều không mặc gì, cái kia bắp đùi chỗ càng là khả chứng kiến đen xì một mảnh. Thấy hẳn ánh mắt như thế cực nóng, Vũ La chỉ là đem chân chồng chất ở tại cùng một chỗ. Xấu hổ nhõng nhẽo cười nói, nếu như là nam nhân khác, ta nhất định sẽ sợ hãi, nhưng là ngươi, ta lại không sợ, à hát, ta rất muốn biết, ngươi vì cái gì không sợ ta, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta khinh bạc ngươi? Huyết Thiên Quân khiêu mi cười nói, Vũ La thất thần nhìn trước mắt, ngoài miệng nỉ non nói, ngươi cũng có thể đem đầu vân cùng cung Mỹ Hương dỗ đến trên giường đi. Ta muốn ngươi nhất định là rất sắc nam nhân, một cái sắc nam nhân, nhìn thấy mỹ nữ, là không có nguy hiểm. Huyết Thiên Quân cười cười, cái này Vũ La sẽ nói như vậy, hiển nhiên là đã đem chính mình tại hoàng cung trong vòng vài ngày làm dễ dàng sự tình đều sờ soạn cái thấu triệt. Nhưng là lập tức hắn tưởng tượng, lập tức nghĩ tới nguyên nhân, Tần Thanh thật là một cái thông minh nha đầu, nghe hắn nói như vậy. Vũ La nhõng nhẽo cười nói, nàng là bên cạnh ta nhất có thể tin người, cho dù chết uy hiếp nàng, nàng cũng sẽ không phản bội ta. Huyết Thiên Quân kỳ thật sớm ưng thuận đoán được, đem làm Vũ La nhìn thấy hắn lúc, không có ánh mắt sợ hãi, không có tránh né ý tứ,